Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 950, chương 957, Loa Xòa Đạo Tổ. Thời gian cực nhanh, Cửu Châu mặc dù gặp đại biến, nhưng vẫn như cũ tĩnh mịch. Từ ngày thứ hai khởi, trên 9 tầng trời hỗn độn vặn vẹo thế giới đột nhiên bắt đầu nở rộ vô sắc quang hoa. Có thể dùng thế giới xuất hiện quang minh, cũng theo thời gian trôi qua. Quang hoa một ngày so với một ngày hừng hực, một ngày so với một ngày tinh thuần. Chúng sinh tắm rửa trong đó, chỉ cảm thấy không cơ không khát, vui vẻ thoải mái. Ngay cả tu hành giả, đắm chìm trong quang huy chung, cũng thấy tâm linh không linh. Một ngày tu hành liền để quá khứ hơn 10 ngày khổ tu. Thiên ý trong, trường đạo nhất hình thể lần thứ hai hiển hóa. Hắn thời khắc này trạng thái rất kỳ dị. Không phải là nhục thân, cũng không phải nguyên thần, xen vào tồn tại cùng không tồn tại trong lúc đó. Kỳ ý chí quán xuyên quá khứ vị lai, đi qua 8 lần luân hồi, tiểu cầu càng phát ra trong suốt không câu nệ. 8 đạo tựa như thần kim chế tạo văn lạc sâu đậm đóng dấu lên mặt. Có loại bất hủ khí cơ, trong cuộc sống bất luận cái gì của quý, đều khó khăn địch tiểu cầu vạn nhất, bởi vì đây là nhất giới ngày. Nhất giới chi đạo, tiểu cầu hạch tâm, trường đạo nhất thủ bóp ấn quyết, diện vô biểu tình, nhưng trên người lại có một loại tiên cổ bất động, siêu việt hỗn độn chư thiên, thời không vận mạng mùi vị. Lúc này hắn cùng với thiên ý gần như triệt để dung hợp. Thiên ý hóa thành bản năng, bên ngoài lộ vẻ ý chí, đảo mắt lại là nửa ngày, thiên ý lột xác càng lúc càng nhanh, Cửu Châu chi địa, thời không dung chuyển. Vạn đạo sôi trào, cũ thiên ý cực nhanh toái diệt, mà mới thiên ý nương cũ thiên ý nội tình, từ không trung sinh ra. Không được, đại đạo dấu ấn dĩ nhiên xảy ra vấn đề. Còn, giờ khắc này, vô thượng thiên ma nhận thấy được bản thân lưu với đạo trung dấu vết biến hóa. Nhất thời biết, bản thân phía trước tính kế sợ rằng không thể thực hiện được. Nguyên bản hắn còn định dùng chút âm mưu quỷ kế kéo dài thập hơi thở thời gian. Nhưng hôm nay dấu ấn đại đạo sinh biến, vô thượng thiên ma lập tức rõ ràng, sợ rằng phải không bao lâu, sẽ có một hồi trận đánh ác liệt muốn đánh. Cửu Châu xuất hiện đại biến cố, bọn ta đại đạo dấu ấn chợt bắt đầu bất ổn. Nếu như dấu ấn nghiền nát bọn ta sợ rằng sẽ bị đánh rớt đạo tổ cảnh giới. Vĩnh hằng thần phủ trong. Hư nguyên đạo tổ hóa vào toái phiến thế giới trong vạn ức ý niệm trong đầu trở về. Hiển hóa ra một cái thiếu niên áo xanh hình tượng. Với đạo tổ mà nói, cái gọi là hình tượng, chẳng qua là ngoại tại hiển hóa, tùy tâm mà biến. Lúc này hư nguyên đạo tổ bất quá 70.000 tuổi. Chính là trong cuộc đời thời khắc đỉnh cao nhất. Vĩnh hằng thần phủ quá mức thần bí, coi như tiếp tục lưu lại nơi đây. Cái này khó có đại thu hoạch, đại đạo dấu ấn không cho sơ thất, chúng ta về trước đi. Hư nguyên đạo tổ vừa dứt lời, thì có một trận tang thương cổ xưa, tựa như vạn ức thần ma tụng tiếng đọc vang lên, làm cho phải quá khứ vị lai đan vào ở một nơi thời không mảnh nhỏ. Tạo nên vô cùng rung động, rất xa, cả người kim sắc cẩm bào người đàn ông trung niên, phảng phất là từ thời gian phần cuối đi ra. Vạn ức thần ma vinh quang, trong thiên địa tất cả quyền bính, đều thêm ở trên người hắn, khiến hắn phảng phất hóa thành một thiết đầu nguồn. Thái nhất đạo hữu nói thật phải, đại đạo dấu ấn không cho sơ thất. Đúng lúc này, một trận thanh âm già nua vang lên, quanh quẩn với vô lượng trong thời không. Vô cùng vô tận dấu vết hình người từ một khối lại một khối mảnh vỡ thời gian chung bay ra. Cuối cùng ở trong hư vô. Cấu thành cả người hôi sắc đạo bào đạo nhân. Đạo nhân thoạt nhìn rất già nua, nhưng làm cho người ta cảm thấy một loại trải qua vạn kiếp bất diệt. Vĩnh hằng vô lượng mùi vị, vô hình khí cơ từ lão đạo trên người nở rộ, có thể dùng năm tháng đều giống như đình trệ. Thiên ma đạo hữu, Cửu Châu sinh biến, ta ngươi hai người cùng đi như thế nào? Vĩnh hằng thần bi phía dưới, một cái vẻ mặt khổ tương hòa thượng từ trong hư vô đi ra. Sáng sủa mà hừng hực Phật quang ở hòa thượng lưng sau khi ngưng tụ thành 36 đạo thần hoàn. Mỗi một đạo thần hoàn trong đều tựa như có hằng hà sa số thế giới sinh diệt. Vô lượng Phật thổ vĩnh hằng. Vạn ức ức Phật đà Phật quang đều giống như gia trì ở cái này hòa thượng trên người. Có thể dùng hắn một thân Phật đạo tu vi. Cường đại đến một cái mức độ khó tin. Phương thiên địa này. Có thiên địa thần nhân quỷ ngũ con đường. Phật đạo đứng hàng thiên tiên chi đạo chung. Bất quá lại lánh ích hề kính. Cố lấy được xưng là cửa bên. Tu hành giả chỉ tu kiếp sau. Bất quá Phật môn lại chú ý luân hồi. Chú ý công quả. Giữa thiên địa không luân hồi. Bất quá tu hành giả nhưng có thể đi qua các loại thủ đoạn. Khiến tự thân chuyển thế. Bất quá cho dù là chuyển thế. Cũng không thể khiến đạo tổ tránh được 108.000 năm thọ nguyên cực hạn. Loa xòa đạo tổ 9 lần luân hồi. Một lần luân hồi 5.000 năm. Mỗi lần đều là kiểm chứng đại la quả vị. Tập 9 lần luân hồi chi tích lũy. Mới kiểm chứng đắc đạo tổ. Cái này liền đã đi 45.000 năm thọ nguyên. Vô thượng thiên ma ước đoán. Cái này lão hòa thượng hiện tại nhiều lắm vạn năm thọ nguyên. Phật môn phương pháp tuy là kỳ quỷ. Nhưng cũng không thể đột phá đạo tổ thọ nguyên hạn chế. Bởi vì đạo tổ tọa hóa chi tế. Mất đi không phải nhục thân. Cũng không phải nguyên thần. Mà là tinh thần ý chí. Cái này là trên căn bản Đông Tây. Không có khả năng cải biến. Cũng tốt, ta đang có ý đó. Thần bi phía dưới, vô thượng thiên ma đứng chắp tay, làm cho người ta cảm thấy một loại vô địch phong thái. Thiện, loa xòa đạo tổ lộ ra một miệng cười. Hôm nay mây xanh, càn khôn hai vị đạo tổ vẫn lạc, thiên đạo minh thế lớn. Loa xòa đạo tổ cũng có kéo đồng minh ý tứ. Hôm nay cửu châu sinh ra biến cố, không biết tốt hay xấu, nếu như là cơ duyên. Lúc này cùng vô thượng thiên ma liên thủ, cũng tốt thật nhiều lợi thế, coi như là chuyện xấu. Có một minh hữu, cũng có thể thiếu chịu thiên đạo minh ba tổ chèn ép. Quả nhiên là thập hơi thở, liền ngay cả đạo tổ cũng chạy không thoát hắn tính kế. Hắn đến tột cùng là ai? Cửu châu ra thời không trong kẽ hở, vô thượng thiên ma bản thể trong lòng chuyển qua nhất niệm. Lúc này thoát ly vĩnh hằng thần phủ. Hắn cùng với hóa thân giữa giao lưu rốt cục lại không lùi lại. Khiến cho hắn trực tiếp biết được cửu châu tình huống hôm nay. Đạo hữu khả năng nhìn ra cửu châu đến tột cùng ra loại nào biến cố. Chạy đi trong. Vô thượng thiên ma đột nhiên hỏi. Loa xòa đạo tổ lắc đầu. Cửu châu đã phong bế. Ta Phật thưởng thức cũng vô pháp đột phá. Bất quá ta cảm ứng được một loại sinh tử niết bàn. Đại đạo luân hồi mùi vị. Cửu châu e rằng sống. Thế nhưng loại này. Vô thượng thiên ma cười. Ngón tay đột nhiên kết ấn. Một loại thời không luân hồi. Đại đạo vãng sinh ý cảnh ở vô thượng thiên ma trên người nở rộ. Cái này 7 ngày. Vô thượng thiên ma thể ngộ cửu châu biến hóa. Lại đem cầm đến chương đạo nhất một ấn vài phần thần bí. Phật gia đem luân hồi. Hôm nay vô thượng thiên ma luân hồi vừa. Nhất thời có thể dùng loa xòa đạo tổ tâm linh đều xuất hiện tế vi kẽ hở. Giờ khắc này, vô thượng thiên ma đột nhiên động. Một ấn đánh ra như hoa tươi nở rộ. Sáng lạn tới cực điểm. 4 vạn năm tu hành. Khiến vô thượng thiên ma đem một thân ma đạo đã đánh bóng đến một cái hết sức mức hoàn mỹ. Mà hắn cái này một ấn. Càng là tụ tập vô thượng thiên ma đời này tu hành. Hắn cái này một ấn. Lấy ma đạo làm cơ sở hải nạp bách xuyên, hóa vô cực ma đạo, diễn vô thượng thiên ma đạo quả, loa xòa đạo tổ tuy là tu hành gần 10 vạn năm, cổ xưa tới cực điểm, nhưng ở tu hành giới cũng không phải người nào sống càng ngày càng cường đại. Đặc biệt tại loại này đạo tổ cũng có thọ nguyên cực hạn dưới tình huống. Ngươi, loa xòa đạo tổ không kịp kinh sợ, sau lưng 36 đạo thần hoàn ầm ầm nổ lên. Vô lượng Phật quốc hiển hóa, loa xòa đạo tổ ngồi trên Phật quốc trung tâm, kết thập phương loa xòa đại ấn, cần phải đỡ vô thượng thiên ma một kích này, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,